99 ngày yêu anh. Chương 12, anh thất vọng về cô. Góc truyện audio.com. Truyện 99 ngày yêu anh. Chương 12, anh thất vọng về cô TG. Bạch Uyển Tình, chiếc vòng tay này cô không xứng đeo. Cởi ra cho tôi. Không được, đây là quà Gia An tặng cho tôi. Hiểu Hy khẽ cười, trong tiếng cười tràn đầy vẻ xem thường. Chỉ cần thứ tôi thích tôi nhất định phải có cho bằng được. Cố Khả Hân giấu cánh tay sau lưng, kịch liệt lắc đầu, cô tự động cởi ra hay là để tôi giúp cô cởi. Trong nháy mắt, cô ta tiến tới giật lấy sợi dây đeo trên cổ tay của Khả Hân. Bóp, một cái tát vang dội trong không khí, ở nơi chật hẹp như thành cầu thang thanh âm phát ra càng lớn. Hiểu Hy cảm giác một bên má bỏng rát. Khả Hân, con khốn này dám tát cô sao? Hiểu Hy tức giận tới mức mặt mũi trắng bệch. Cô ta định tiến tới tát cho Khả Hân mấy cái, lại bị Khả Hân hất tay ra, nền cầu thang trơn bóng. Hiểu Hy đứng không vững, ngã từ đầu cầu thang xuống đất. Dạ An trở về đúng lúc nhìn thấy Hiểu Hy bị Khả Hân xô ngã xuống cầu thang. Cô ta liếc mắt nhìn thấy anh đứng ở cửa, liền ôm bụng kêu đau. Dạ An nhanh chóng đỡ Hiểu Hy lên, ánh mắt nhìn về phía Khả Hân lạnh lẽo. Tại sao em lại đẩy cô ấy? Cố Khả Hân im lặng không giải thích, cô cần vì phải biện minh, cơ bản là anh sẽ không tin cô. Cố Khả Hân, xin lỗi Hiểu Hy ngay lập tức, bên trong giọng nói tràn ngập tia u ám. Tôi không sai, tôi không xin lỗi. Dạ An bị bộ dạng ngang ngược của cô chọc cho nổi giận. Bàn tay đang cầm hộp cháo tôm mà cô thích ăn nhất nện mạnh xuống chân Khả Hân. Đi lên phòng của em đi. Khả Hân nghe vậy lảo đảo bước lên cầu thang. Hai tay cô run rẩy vịn vào thành cầu thang, trái tim như bị một vật bén nhọn hung hăng đâm vào. Ở phía cửa sổ phòng mình nhìn xuống, cô thấy anh bế Hiểu Hy lên xe, ở vị trí ghế phụ Hiểu Hy bắt gặp ánh mắt của cô. Cô ta nở nụ cười tà ác, từ hôm đó trở đi, anh chuyển Hiểu Hy ra ngoài khu chung cư cao cấp, anh cũng rất ít khi ở nhà, gặp mặt cô cũng không nhìn lâu. Cả hai như hai người xa lạ. Còn tiếp, cách chương.